Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 10, lễ khai giảng. Một cái chứa đầy nước đỏ thẫm bóng bay từ trên trần nhà rơi xuống. Ở trong đám người nổ tung, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Pip Kiệt Kiệt rít gào, đem từng cái bóng nước vứt ở trong đám người. Tấm kia nghịch ngợm lớn mặt lớn bó quá chặt. Các phù thủy nhỏ trường bào bị lạnh lẽo nước dội đến ướt đẫm. Rít gào đầy chen chúc. Nghĩ muốn mau chóng rời khỏi cửa phòng. Chen vào trong lễ đường. Pip, người cho ta hạ xuống. McGonagall giáo sư từ trong lễ đường vọt ra. Tức giận kêu gào. Ta không làm cái gì. Pip cười khanh khách. Lại đem một cái bóng nước ném tới mấy nữ sinh trong đám. Ôi! Chấm ngoặc kép, Draco bị tung tóe một thân nước, giận đùng đùng theo đoàn người đồng thời chen vào trong lễ đường. Brain trên mặt treo mỉm cười, bất luận làm sao, hắn không tính chán ghét cái này yêu thích trò đùa dai u linh. Típ trò đùa dai đều là có thể làm cho tâm tình của hắn ung dung lên. Có lúc ác chỉnh một hồi píp càng là sẽ làm hắn tâm tình không tệ. Bọn họ ngồi ở Slytherin bàn dài bên. Lễ đường vẫn như cũ huy hoàng khí thế. Trên ghế giáo viên đã ngồi đầy các giáo sư. Trừ đi đón tân sinh McGonagall giáo sư ở ngoài. Cũng chỉ có phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư vị trí còn không. Cho nên nói, trường học rốt cục không tìm được đồng ý đến dạy phòng ngự ma thuật hắc ám khóa phù thủy sao? Blay nhàn nhạt lời bình. Như vậy cũng không sai. Ngược lại mấy năm trước phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo viên. Trừ năm ngoái bên ngoài, Theodore vẻ mặt châm biếm nói. Ta cảm thấy tùy tiện tìm đầu biết chữ heo lại đây đều có thể đảm nhiệm được. Ngược lại đều là sử ở bục giảng lên đọc sách giáo khoa. Lúc này, lễ đường cửa mở ra. McGonagall giáo sư dẫn một đám cả người ướt đẫm tân sinh đi vào. Bọn họ quả thực như là từ trong hồ lội tới. Từng cái cả người run, mũ phân viện hát lên nó mới ca. Trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó chính là phân viện nghi thức. Những học sinh mới đứng xếp hàng bị gọi tiến lên. Run lẩy bẩy ngồi ở tam giác ghế lên. McGonagall giáo sư đem mũ phân viện đeo ở đỉnh đầu bọn họ lên. Chờ đợi mũ hô lên bọn họ nên đi học viện. Từng cái tân sinh hoàn thành phân viện. Brain còn nhìn thấy trước lễ Giáng sinh gặp cái kia Folly thôn bé gái Eliza. Nàng bị phân đến Gryffindor. Chờ đến phân viện nghi thức kết thúc. Đói bụng cực kỳ các phù thủy nhỏ ăn như hùm như sói ăn qua bữa tối sau. Dumbledore lại đứng lên để lên tiếng. Hắn lần thứ hai cường điệu trong trường học cấm làm sự tình. Sau đó cười híp mắt nói. Phi thường tiếc nuối nói cho đại gia. Năm nay đem không tổ chức học viện cúp Quidditch thi đấu. Một đám tiểu phù thủy há to miệng. Trong lễ đường vang lên ong ong tiếng bàn luận. Draco quay về Brain mấy người nhíu nhíu mày. Tràn đầy phấn khởi chờ mong lời kế tiếp. Ta cao hứng vô cùng cùng mọi người tuyên bố năm nay ở Hogwarts. Chấm ngoặc kép, một thanh âm vang lên sáng tiếng sấm nổ vang. Lễ đường cửa bị phịch một tiếng phá tan. Mét ai mút đi khập khễnh đi vào. Hắn lấy xuống mũ trùm. Lộ ra một đầu thật dài mái tóc màu xám trắng. Còn có vết thương đầy rẫy khuôn mặt. Hắn miệng như là một cái siêu vẹo miệng lớn. Mũi nên nhô lên địa phương nhưng không thấy. Một con mắt rất nhỏ. Đen đen bóng sáng. Con mắt còn lại nhưng rất lớn. Là một loại rõ ràng sáng màu xanh lam. Trên dưới phải trái trước sau vòng tới vòng lui. Brain đánh giá mút đi, hơi nheo mắt, hắn tựa hồ cảm giác được con kia ma nhãn ở nhìn chằm chằm hắn. Xem ra ta phải học học nhiếp thần lấy niệm, chấm ngoặc kép, Brain buông xuống mi mắt, sau đó cố gắng cải tạo một hồi ta tấm kia bản đồ đạo tặc. Mút đi đi tới cùng Dumbledore nắm tay, sau đó ngồi ở ghế giáo viên ghế trống lên, kéo qua một cái đĩa lạp xưởng ngửi một cái. Rồi mới từ trong túi tiền của mình móc ra một cây tiểu đao đâm lạp xưởng ăn lên. Con kia ma nhãn còn ở xoay tròn chuyển cái không dừng. Xin cho phép ta giới thiệu một chút. Chúng ta mới tới phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Dumbledore vui vẻ nói. Alastair Moody giáo sư. Trong lễ đường rất yên tĩnh, không có người vỗ tay. Bọn học sinh bị Moody dáng dấp kinh ngạc đến ngây người. Dumbledore cùng Hagrid vỗ mấy lần lòng bàn tay. Tiếng vỗ tay ở trong lễ đường lẻ loi mà vang lên. Có vẻ hết sức khó xử. Moody không có để ý loại này tẻ ngắt. Không coi ai ra gì ăn cơm tối. Cái kia cùng thùng rác quyết đấu mét ai Moody. Draco lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Ây, hắn trước đây là cái xuất sắc thần sáng. Không phải sao? Duff có chút không biết làm sao nói. Khẳng định rất am hiểu phòng ngự ma thuật hắc ám. Nên đi, chấm ngoặc kép. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà liếc nhìn Moody dáng dấp. Sau đó thật nhanh rời ánh mắt. Đáng để mong chờ. Brain cười tủm tỉm nói. Dumbledore hắng giọng. Tiếp tục nói. Chính như ta mới vừa nói. Trong vòng mấy tháng sau đó. Chúng ta sẽ chủ sự một hồi phi thường đặc sắc hoạt động. Chấm ngoặc kép. Ta vô cùng vui vẻ nói cho mọi người. Tam cường thi đấu đem với năm nay ở Hogwarts cử hành. Trong lễ đường vù một hồi nổ tung. Mỗi người cũng không dám tin tưởng nghị luận sôi nổi. Dumbledore đơn giản giảng giải tam cường thi đấu tình huống. Tiếp theo sau đó nói. Lúc tháng 10, Beauxbatons cùng Durmstrang hiệu trưởng đem xuất lĩnh bọn họ tỉ mỉ sàng lọc người cạnh tranh đến đây. Chọn dũng sĩ nghi thức đem với trước đêm Halloween cử hành. Ta biết các ngươi đều khát vọng vì là Hogwarts thắng được tam cường thi đấu cúp. Cùng với 1.000 Galleon tiền thưởng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Dumbledore dừng một chút. Chúng ta nhất trí cho rằng, cần đối với người cạnh tranh quy định một cái tuổi tác giới hạn. Chỉ có tuổi tròn 17 tuổi cùng với 17 tuổi trở lên học sinh. Mới cho phép báo danh. Này không công bằng. Chúng ta cũng muốn dự thi. Không đủ tuổi tác các phù thủy nhỏ lập tức ồ lên. Weasley song sinh tử càng là nổi giận đùng đùng ồn ào. Muốn bảo hộ chính mình tham gia thi đấu quyền lợi. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Draco chậm gì gì nói. Cũng không biết là tiếc nuối bất mãn vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Brain nhưng là đang suy nghĩ thế nào mới có thể làm cho mình bị tuyển chọn trở thành dũng sĩ. Hắn cần muốn trở thành dũng sĩ. Tự mình tham dự tam cường thi đấu. Mới có thể trình độ lớn nhất thu được chứng kiến điểm. Nhanh nhất để cho mình trở nên mạnh mẽ. Quan hệ này đến kế hoạch sau này. Nhưng bất luận làm sao. Này gần như cũng là hắn cuối cùng kế toán hoa tham dự nội dung vở kịch. Lại như cổ tích cuối cùng cũng có kết cục. Sau khi chính là đại nhân cố sự. Hắn cũng nên thoải mái tay chân làm chính mình sự tình. Phương pháp tốt nhất là thay thế Cedric Diggory. Có điều tiểu Crow nói không chắc sẽ quấy rối. Chấm ngoặc kép, Brain đang trầm tư, xem ra muốn với hắn cố gắng nói chuyện. Có điều, hắn cũng có thể sẽ trong bóng tối ngáng chân. Không biết cốc lửa là dựa theo cái gì đến lựa chọn. Dũng sĩ, nếu như nó không phải chỉ dựa vào ma pháp thực lực đến lựa chọn dũng sĩ. Chỉ đem tên nhét vào có lẽ không đủ bảo hiểm. Chấm ngoặc kép, như vậy. Lựa chọn tốt nhất chính là đối với cốc lửa niệm lẫn lộn chú. Bảo đảm ta nhất định sẽ bị tuyển chọn. Brain nhìn lướt qua chính mình lẫn lộn chú trình độ. Cấp bậc tông sư. Tuyệt đối có thể bảo đảm thành công. Dumbledore nói xong lời. Bọn học sinh bắt đầu hướng về phòng nghỉ công cộng đi đến. Dọc theo đường đi. Hết thảy mọi người đang thảo luận tam cường thi đấu. Slytherin có khả năng nhất bị tuyển chọn vì là dũng sĩ là năm thứ 7 cấp trưởng Ian Hát ngươi. Cùng với Emma Farley, bên cạnh bọn họ chen chúc một đoàn tiểu phù thủy, hứng thú dạt dào thảo luận tam cường thi đấu sự tình. Thật đáng tiếc ta tham gia không được. Blake khá là tiếc nuối nói. Có điều, cũng không biết bọn họ là lựa chọn thế nào người dự thi. Có lẽ có lỗ thủng có thể xuyên. Đúng đấy, đúng đấy. Có lẽ cửa thứ nhất chính là đối mặt 1.000 con rắn độc. Nhường ngươi từ bên trong bắt được một con rắn vương loại hình. Theodore buồn ngủ ngáp một cái nói. Blaze sắc mặt thanh hạ xuống. Sau đó dần dần biến trắng. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Hắn liếc mắt một cái Brain cùng ở hắn trong áo choàng ló đầu lại đây phơ. Vội vã cách xa chút. Brain, ngươi còn muốn tham gia sao? Duff có vẻ hơi lo lắng. Đúng đấy, ta sẽ đi thử xem. Brain nghiêm túc nói. Người nhất định có thể hành. Duff ngớ ngẩn, cũng nghiêm mặt nói. Ta nghĩ, không có ai so với ngươi càng có thể thắng lợi. Cảm ơn ngươi, Duff. Brain cười. Có điều, ngươi thật xác định ta có thể được. Ta biết ngươi không biết làm không nắm sự tình. Duff cười đến nhã nhặn mà ôn nhu. Brain gật gù, nhẹ giọng nói. Cái kia thật không tệ. Duff nghiêng đầu nhìn một chút hắn. Sau đó thoáng hoảng hốt nói. Ngươi vẫn còn ở nơi này. Thật tốt, sao rồi? Brain hiếu kỳ nói. Không có gì. Duff hơi đỏ mặt má. Do dự một chút nói rằng. Chỉ là ta nghỉ hè thời điểm mơ một giấc mơ. Mơ thấy ngươi mọc ra màu đen lông chim. Đám quạ che kín bầu trời. Thế giới trở nên đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Nàng ánh mắt mê man nói. Khi đó ngươi tựa hồ là thành niên dáng vẻ. Tuổi trẻ nhưng lại tang thương. Cách ta thật xa thật xa. Chấm ngoặc kép. Brain dừng một chút. Hơi nheo mắt lại. Sau đó cười nói. Đó chỉ là mộng. Đúng đấy. Đó chỉ là mộng. Duff thở phào nhẹ nhõm nói. Hiện tại thật tốt. Bọn họ trở lại từng người phòng ngủ. Rơi vào trong giấc mộng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.